Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, theo tiếng nhạc vang lên, trong phòng đèn cũng đều sáng lên, toàn bộ phòng có vẻ phá lệ sáng ngời, ngồi ở cái bàn bên 6 cá nhân, thử đứng lên, bọn họ lên về sau, phòng nội âm nhạc cũng không có phát sinh biến hóa, đèn cũng không có tắt. Xem ra không cần vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, có cái gì phát hiện? Tống Thư Du hỏi Nguyễn Đường, Nguyễn Đường chỉ tả hữu hai sườn trên tường quải sức. Này hai phúc đồ đều là vừa mới các ngươi ngồi xuống sau mới sáng lên tới, Lạc Nhất Đồng chạm đến. Ly bên tay phải kia phúc đồ gần nhất, nghe vậy đi đến ven tường, giơ tay chạm, phát hiện trên tường quải sức là có thể di động, ngay sau đó. Đại gia lại lục tục tìm được rồi tương ứng đồ án. Đem tả hữu hai sườn trên tường quải sức, ghép nối thành đôi ứng đồ hình. Đương hai phúc đồ đều ghép nối hảo sau. Trên bàn bày biện 12 căn giữ chặt bỗng nhiên sáng lên lục căn. Khổng Ivan bước đi đến đi thông tiếp theo cái phòng đại môn bên. Duỗi tay đẩy đẩy môn. Vẫn là khóa, còn có khác manh mối không phát hiện đi. Rốt cuộc nơi này là đệ nhị gian mật thất, lường trước cũng sẽ không giống đệ nhất gian như vậy. Chỉ cần cởi bỏ một câu đố là có thể mở cửa. Ngoặc kép chấm chấm chấm, các ngươi xem đỉnh đầu đèn, Nguyễn Đường nhẹ giọng mở miệng. Có chút không xác định mà nói, này đó đèn có phải hay không cùng vừa rồi lượng không giống nhau. Sợ đại gia không có lý giải chính mình ý tứ, nàng lại bổ sung một câu. Chính là cùng các ngươi ngồi xuống sau, mới vừa lượng đèn lúc ấy tương đối, Tống Thư Du trầm ngâm một lát. Chỉ trên tường kia hai phúc vừa mới ghép nối tốt đồ hình. Chúng ta đem nó lại tách ra, nhìn xem đèn có cái gì biến hóa, Dư Hàng cùng Lạc Nhất Đồng vừa lúc một tả một hữu đứng ở hai phúc. Đồ bên, nghe vậy liền đồng thời duỗi tay sờ hướng trong đó một khối quải sức. Đem này hướng bên cạnh rời đi. Ngay sau đó, trên bàn tháp sáng lục căn giữ chặt lại lần nữa tắt. Lúc này, mọi người đều chú ý quan sát đến đỉnh đầu ánh đèn biến hóa. Quả nhiên phát hiện trong đó có mấy cái đèn có biến hóa. Lạc Nhất Đồng cùng Dư Hàng lại đem đồ hình ghép nối hoàn chỉnh. Tống Thư Du nói, có 6 chản đèn, là ở ngọn nến tháp sáng sau tắt. Này gian mật thất âm nhạc là vũ khúc. Ta tưởng có phải hay không có thể thử xem, chúng ta tách ra 6 cá nhân, đứng ở tắt đèn dưới chân đối ứng vị trí thử xem đi, Đồng Tử Hiên gật gật đầu. Dẫn đầu tìm được một vị trí chạm hào, ai, Đồng Tử Hiên bỗng nhiên biểu tình ngẩn ra, nâng lên chân ở phụ cận mấy khối gạch thượng cũng dẫm ra mani ta chạm này khối gạch. Chạm đi lên về sau, đi xuống móp méo một chút. Thư Du đoán được hẳn là đối. Các ngươi cũng tìm đối ứng vị trí chạm thượng thử xem. Thực mau, trừ bỏ Tống Thư Du bên ngoài 6 cá nhân, liền phân biệt ở đối ứng vị trí chạm hào. Đương 6 cá nhân đều đứng ở có thể hoạt động gạch khối thượng khi. Đỉnh đầu đèn cùng trên bàn ngọn nến liên tiếp sáng lên. Bọn họ bên tai cũng vang lên một đạo cùng loại mở khóa thanh âm hiệu. Khổng Ivan hướng cửa mại hai bước, duỗi tay đẩy, môn liền tự động hướng hai bên mở ra, ánh vào trong mắt, là một đạo cầu thang xoắn ốc, thang lầu nhưng dĩ vãng hạ đi, cũng có thể hướng lên trên đi, nếu không chúng ta phân hai đội, một đội hướng lên trên một đội đi xuống đi, Đồng Tử Hiên đề nghị nói, thấy đại gia gật đầu, hắn nhìn mấy người, nói, kia nếu không ta cùng Lạc Nhất Đồng. Dư Hàng một đội, Khổng lão bản các ngươi cùng Thư Du bọn họ một đội. Hắn như vậy phân, chủ yếu là ấn tuổi. Phương diện này 7 người, nếu là ấn tuổi tính, Thư Du, Nguyễn Đường cùng Lạc Nhất Đồng, Dư Hàng bọn họ 4 cái, đều vừa mới thượng năm nhất, mà hắn cùng Khổng lão bản, Khang Tu Khải đều đã 20 mấy, nghiêm khắc tính lên lẫn nhau chi gian còn có 1-2 cái sự khác nhau đâu. Tuổi bất đồng, không chuẩn tư duy phương thức cũng bất đồng, ghé vào cùng nhau có lẽ có thể cấp giải mê cung cấp không giống nhau ý nghĩ. hành, liền ấn đồng ca nói phân đi, Tống Thư Du gật gật đầu. Chúng ta đây ba cái đi xuống dưới, các ngươi hướng lên trên mặt đi, nếu là có cái gì phát hiện, liền đúng lúc thông chi đối phương, đồng tử hiên nói. Bảy người liền như vậy phân hai đội, phân biệt chiều cầu thang xoắn ốc trên dưới đi đến, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Đương hai đội người phân biệt hướng về phía trước hoặc xuống phía dưới đi rồi nửa tầng bậc thang sau. Thang lầu bắt đầu đã xảy ra biến hóa, cùng với càng thêm khẩn trương âm hiệu thanh, thang lầu bậc thang bắt đầu từ trung gian rơi chậm lại. Cuối cùng hình thành một cái độ rộng ước chừng 5 mét khe rãnh. Đồng thời này nói khe rãnh hai bên lại có phòng hộ lan dâng lên. Không đến mức làm người không cẩn thận trượt chân bị thương. Này thật là tuyệt, đồng tử hiên trở về đi rồi hai bước. Bái phòng hộ lan xuống phía dưới xem, phía dưới trên thực tế là một khối điện tử bình, mặt trên hình chiếu dung nham đặc hiệu, đến, xem ra đến tìm được sau manh mối, chúng ta mới có thể tập hợp. Chính như phía trước Tống Thư Du nói, cái này, lâu đài cổ chủ đề mật thất. Cùng sở hữu 5 gian mật thất, xoay tròn hành lang là cái này chủ đề trung đệ tam gian mật thất. 7 người phân 2 đội, phân biệt ở thang lầu 2 đoan tìm kiếm manh mối. Cuối cùng Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường bên kia, ở thang lầu phía trên tìm được rồi một cái trò chơi ghép hình cơ quan. Đem mặt trên hình ảnh nói cho đồng tử hiên bọn họ sau. Bọn họ ở thang lầu phía dưới tìm được rồi mặt khác một gian mật thất. Từ kia gian mật thất chung, tìm được rồi sử thang lầu khôi phục nguyên dạng manh mối. Đương thang lầu phục hồi như cũ sau, bọn họ mới thành công tiến vào thứ 5 gian mật thất. Cũng đúng là cái này chủ đề giữa cuối cùng một gian. Cuối cùng một gian mật thất là cái thư phòng, lâu đài cổ thư phòng rất lớn, như là cái loại nhỏ thư viện giống nhau. Phòng trình hình tròn, sở hữu thư đều bãi ở bốn phía kệ sách thượng. Trừ này bên ngoài trong phòng còn có một cái bàn, mấy cái ghế dựa, cùng với ghế bập bênh cùng lò sưởi trong tường. Trong phòng nhìn giống manh mối đồ vật quá nhiều, làm người hoa cả mắt. Cuối cùng bọn họ đem 5 lần nhắc nhở chung cuối cùng 3 lần đều dùng ở nơi này. Mới thành công tìm được xuất khẩu. Xuất khẩu chính là lò sưởi trong tường. Từ mật thất chung ra tới sau. Là một gian cùng lâu đài cổ chủ đề tương đồng trang hoàng phong cách phòng. Bên trong bãi mấy chương sofa, đã có nhân viên công tác cầm camera chờ ở nơi đó. Vì bọn họ chụp ảnh lưu niệm mini ảnh chụp sẽ ở 3 cái thời gian làm việc nội phát đến bọn họ hòm. Thư, đổi hồi quần áo của mình sau. Đồng tử hiên nhìn thời gian, đề nghị nói, mau 7 giờ đi, đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm. Xin lỗi, buổi tối câu lạc bộ còn có hoạt động, ta phải đi trước, Khổng Ivan xin lỗi cười một cái. Giải thích nói, Khang Tu Khải cũng cùng Khổng Ivan cùng nhau đi rồi, cũng chỉ dư lại Nguyễn Đường bọn họ 5 cái. Đồng Tử Hiên nói cảm tạ Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường thỉnh hắn chơi như vậy có ý tứ mật thất. Liền đưa ra thỉnh đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm. Cuối cùng ở phụ cận một nhà thịt nướng đính vị. Ăn cơm xong, Tống Thư Du liền đem Nguyễn Đường đưa về ra, lần này lại không phải đánh xe, mà là mở ra Tống Thư Du mới từ câu lạc bộ đề trở về xe. Ngồi ở trên ghế phụ, Nguyễn Đường tò mò mà nhìn xe nội sức, người như thế nào còn nghĩ đến đem xe đưa đi cải trang. Ta nghe đồng ca nói, người cái này xe cải trang phí dụng đều đủ mua 2 đài xe không ngừng, như vậy sửa. Lái xe cùng ngồi xe đều có thể thoải mái điểm mần ni Tống Thư Du đơn giản trả lời. Tiền như vậy một chiếc giới vị không cao sản phẩm trong nước xe Việt giã. Là bởi vì không nghĩ ở trong trường học quá cao điệu. Nhưng này xe trừ bỏ hắn ngày thường khai. Một cái khác sử dụng đó là đón đưa bạn gái. Chính hắn nhưng thật ra không sao cả. Lại không nghĩ làm bạn gái ngồi đến không thoải mái. Đây mới là đưa đi cải trang nguyên nhân căn bản, bất quá này đó, liền không cần hắn cùng bạn gái nói rõ. Xe ngừng ở Nguyễn Gia viện môn trước, Nguyễn Đường xuống xe, đứng ở viện môn khẩu chiều Tống Thư Du vẫy vẫy tay. Người mau trở về đi thôi. Trên đường lái xe cẩn thận, mở ra Tống Thư Du xe khai đi. Nguyễn Đường mới đẩy cửa đi vào. Hôm nay Chu A Di xin nghỉ trở về nhà. Trong nhà chỉ có Đường Mạn cùng Nguyễn Kinh Hải ở nhà. Sớm tại cửa có xe dừng lại khi, Đường Mạn liền nghe thấy được, từ cửa sổ thấy nữ nhi đứng ở viện môn khẩu. Nàng liền từ phòng khách đứng dậy, đi qua đi giúp nữ nhi mở cửa. Nguyễn Đường vừa vào cửa, còn không có tới kịp đổi giày, liền nghe mụ mụ tò mò hỏi, ai lái xe đưa ngươi trở về à? Không phải Thư Du sao? Là Tống Thư Du, hắn mua cái xe, nói về sau đón đưa ta càng phương tiện. Nguyễn Đường có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng dài. Thích, khá tốt, lái xe là so đánh xe phương tiện điểm. Đứa nhỏ này có tâm ân y. Đường Mạn gật gật đầu, lại không quên dặn dò Nguyễn Đường. Vậy ngươi nói với hắn, lái xe thời điểm cẩn thận một chút, nhiều chú ý an toàn, hừ, nghe được thê tử quan tâm tiểu tử thúi nói. Nguyễn Kinh Hải ở bên cạnh tức giận mà khẽ hừ một tiếng. Thấy hai mẹ con mang theo vài phần nghi hoặc cùng bất mãn ánh mắt động tác nhất trí chiều hắn xem ra. Nguyễn Kinh Hải xấu hổ mà đem tầm mắt rời đi, đáy lòng lại ở không ngừng phun tào. Tên tiểu tử thúi này, thật đúng là trước sau như một sẽ soát hảo cảm a. Hết chương.